Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1235, cơ như đến. Một tàng, kiếm tiên các, Lý Anh Quỳnh nguyên thần đã khôi phục, nàng nguyên thần tương đối đặc thù, mặc dù nhục thân cùng chân khí đều là thần vương cảnh. Bất quá nguyên thần sớm liền tiến nhập thần đế cấp bậc. Phối hợp một tay tuyệt thế kiếm thuật, khó trách được xưng tuyệt thế kiếm tiên, nàng mặc dù không phải thần đế, bất quá thần đế phía dưới, đơn đả độc đấu, trừ số rất ít như Dương Tranh dạng này siêu cấp biến thiên bên ngoài. Sợ là không có người có thể thắng đến nàng. Đương nhiên, Dương Tranh hiện tại chân thật chiến lực, muốn so Lý Anh Quỳnh cao ra một mảng lớn. Chủ yếu là vạn trượng huyết thân cùng vạn trượng chân long thân thể quá mức nghịch thiên. Một ngày hóa thành vạn trượng thân thể, tu vi trực tiếp tăng vọt, thậm chí có thể sờ đến chí tôn cảnh. Vạn trượng huyết thân, vạn trượng chân long thân, tại cổ lão thời kỳ, vốn là chỉ có chí tôn có thể hóa ra. Dương Tranh, mặt ngoài trên tu vi là thần vương, ở trong mắt rất nhiều người cũng chỉ là thần vương cảnh. Nếu là những tên kia biết Dương Tranh thông qua vạn trượng thân thể có thể sờ đến chí tôn cảnh, nguyên một đám không biết nên có nhiều kinh ngạc. Các chủ, Tinh Nhược công chúa cơ như tới. Đột nhiên, một kiếm tiên các nữ đệ tử tiến lên tới báo. Tinh Nhược công chúa, cơ như, nàng biết mình ở nơi này. Dương Tranh nghe xong, hơi có chút kinh ngạc. Đột nhiên nhớ tới, cùng cơ như từng tại thần binh đại lục bên trên từng có một đoạn linh nhục hợp nhất trải qua. Hai người nguyên thần giữa có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ bất quá, hắn vẫn không có chủ động cảm ứng cơ như, mà cơ nếu chỉ muốn một cảm ứng, hẳn là có thể cảm ứng được hắn tại thần khí chi địa trên. Vừa nghĩ như thế, hắn liền nghĩ minh bạch, Tinh Nhược công chúa. Ngươi cũng nhận thức, Xích Luyện giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tranh. Cố nhân, Dương Tranh cười hắc hắc, sợ không chỉ là cố nhân đơn giản như vậy. Lý Anh Quỳnh cũng là cười một tiếng. Một bên, Tả Tâm Lam trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nàng đối Dương Tranh, y thuận tuyệt đối, mặc kệ Dương Tranh nhận thức nhiều thiếu nữ tử, có quá nhiều thiếu mỹ nhân, nàng cũng sẽ không để ý. Đến mức Mộng Nhân thì là lông mày khẽ nhíu một chút, tựa hồ trước đó đối Dương Tranh biết vẫn quá ít. Cái này ra hỏa a, trước đó tại thần ma chiến trường đưa nàng cùng Tả Tâm Lam thu vào một không gian đặc thù bên trong. Này không gian đặc thù nghiễm nhiên liền là một cái bình thường phát triển thế giới. Cái kia không gian đặc thù bên trong có không ít nữ nhân tại. Cái này ra hỏa chuyên môn là một cái đặc thù động thiên thế giới, tới Kim Ốc Tàng Kiều. Tinh Nhược công chúa đến. Bên ngoài đại điện, nữ đệ tử thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đạo cao khều thân ảnh liền đi vào. Nàng một bộ bạch y, cùng Lý Anh Quỳnh này một thân lão luyện bạch y bất đồng. Lý Anh Quỳnh nhìn lên tới giống như là một cái kiếm tiên, mà nàng trên thân thì là phát ra tôn quý giống như nữ vương một loại khí tức. Nam nhân này, cho ta mượn dùng một chút. Nàng một mở miệng, liền là kinh người ngữ điệu. Cơ như công chúa, Xích Luyện nghe xong, nhíu mày lại, nàng tính cách từ trước đến nay nóng bỏng. Thế nhưng là giờ phút này mặt đối nữ nhân trước mắt này, nàng khí thế bị thoáng cái vượt lên một đầu. Công chủ, lại gặp mặt, lúc trước một khác, rất là tưởng niệm a. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn xem cơ như, cùng thần binh đại lục lúc biến hóa không lớn, dung mạo biến hóa không lớn, tu vi ngược lại là tăng vọt, đã là chuẩn thần đế cấp bậc. Cơ như, Chu Thiên Tử chi nữ, có bây giờ cảnh giới, cũng hợp tình hợp lý. Điểm này Dương Tranh cũng không kinh ngạc. Bất quá, làm hắn dùng nguyên thần chi nhãn dò xét lúc, cảm ứng được cơ như trong cơ thể cỗ kia cực kỳ đặc thù lực lượng lúc. Hơi hơi cả kinh, cơ như, luyện là võ công gì? Dương Tranh, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cơ như, đến tột cùng là luyện võ công gì? Sẽ có được loại này khí tức? Theo ta đi, cơ như thoáng cái cướp đến Dương Tranh trước người. Cầm lên Dương Tranh một cái tay, chỉ nói một câu, liền xoay người kéo lấy Dương Tranh hướng phía ngoài. Tốt, Dương Tranh gật đầu, cứ việc không biết cơ nếu muốn làm cái gì. Bất quá hắn rõ ràng một điểm, cơ như tuyệt đối sẽ không hại bản thân, bởi vì nàng cùng bản thân nguyên thần có cực kỳ đặc thù liên hệ. Hại bản thân đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi, Dương Tranh có thể cảm ứng được, cơ như tựa hồ là có rất trọng yếu là muốn cùng bản thân nói chuyện. Tự mình trao đổi, đơn độc trao đổi, các chủ, xích luyện, nhìn gặp nam nhân mình bị mang đi, có chút khó chịu, việc khác, ta có thể quản không? Trước kia quản không, ngày sau cũng quản không? Lý Anh Quỳnh khẽ gật đầu một cái, giờ phút này, cơ như mang theo Dương Tranh đã bay ra kiếm tiên các. Mà kiếm tiên các bầu trời, dừng một chiếc huyền hoàng đại hạm. Cái này huyền hoàng đại hạm, chính là huyền hoàng đại cơ thị nhất tộc cường đại nhất hạm. Hai người, tiến nhập huyền hoàng đại hạm, dẫn tới đông đảo nữ võ sĩ kinh hô. Công chúa, vậy mà từ kiếm tiên các mang cái nam nhân trở lại. Mà còn trực tiếp mang vào ở huyền hoàng đại hạm tẩm cung bên trong. Oanh, rất nhanh, những cái này nữ võ sĩ liền nghe thấy được một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá cũng đều đang suy đoán bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Này người, lại là, đột nhiên, một cái huyền y nữ võ sĩ mở miệng, nàng là lúc trước thần binh đại lục Chu Thiên Tinh cung đệ tử. Đi theo cơ như phi thăng, cho tới bây giờ, nàng nhận ra Dương Tranh, là ai, hắn là ai, công chúa đối nam nhân từ trước đến nay không tỏ ra thân thiện. Hôm nay như thế nào? Cái khác nữ võ sĩ nhao nhao hỏi, Dương Tranh, hắn là Dương Tranh, lúc trước thần binh đại lục bên trên, quật khởi kỳ tài khoáng thế, hắn còn có một cái thân phận. Các người có lẽ không biết, bất quá hẳn là đều nghe qua này cái thế lực, hắn liền là thế lực nào chân chính chủ nhân. Huyền y nữ võ sĩ nói, thân phận gì, cái gì thế lực, cái khác nữ võ sĩ hỏi tới. Hắn là đại tranh chủ, đại tranh thần quốc, liền là hắn khai thiên tích địa, phi thăng mà tới, đại tranh hai đại nữ thần đế, Loan Loan cùng võ chiếu. Một cái là hắn nữ nhân, một cái khác thì là hắn đồ đệ. Huyền y nữ võ sĩ nói, cái gì? Hắn liền là đại tranh thần quốc chủ. Không phải nói đại tranh thần quốc chủ, tại khai thiên thành công lúc cũng đi theo cùng nhau vẫn lạc sao? Đại tranh thần quốc cùng cấp với chúng ta huyền hoàng đại. Này hắn địa vị, chẳng phải là cùng chí cao vô thượng Chu Thiên Tử một dạng. Còn lại nữ võ sĩ đều là lộ ra chấn kinh vô cùng vẻ. Ta cũng không biết. Tóm lại, hắn cùng với công chúa quan hệ không phải bình thường. Huyền y nữ võ sĩ nhẹ thở ra một hơi. Mà giờ phút này, cơ như tẩm cung bên trong. Cơ như cùng Dương Tranh hai người. Đã là thẳng thắn gặp nhau. Không nên hỏi quá nhiều. Cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay mượn ngươi dùng một chút. Chỉ là tìm ngươi nghiên cứu một trên cửa cổ võ học. Cơ như, thân thể cùng Dương Tranh kề sát cùng một chỗ. Cái gì võ học? Dương Tranh mặt mỉm cười. Hai cánh tay trên dưới thăm dò. Rất nhanh, ngươi liền biết. Cơ như mở mờ, đem Dương Tranh hướng này trên giường một áp. Rất nhanh hai cỗ thân thể liền dung hợp lại cùng nhau. Oanh, liền trong khoảnh khắc đó. Dương Tranh chỉ cảm thấy đến thức hải thoáng cái nổ lên. Nguyên thần phảng phất xuất khiếu một loại, bay vào không còn trắng trong thế giới. Không đúng, không phải trống không, là hỗn độn, đây là một cái hỗn độn thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.